bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15 giờ 30 nam. Phương Bắc Ma Giáo đích truyền luyện ngục trưởng. Ngươi có thể chết tại môn ma công này phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Khương Thần nhìn thoáng qua đã chết không thể chết lại áo xanh quản sự Vương Phong, có chút trào phúng nói. Luyện ngục trưởng chính là Phương Bắc Ma Giáo đích truyền ma công. Chúng chiêu người, sẽ bị dẫn phát ra mãnh liệt thống khổ. Trên thân thể càng là sẽ bày biện ra đến không bình thường cháy đen. Giống như bị luyện ngục chi hỏa thiêu đốt qua đồng dạng. Đương nhiên lấy Khương Thần thần hải cảnh tứ trọng thiên tu vi. So Vương Phong trọn vẹn cao mấy cái cảnh giới. Lại có đại thành luyện ngục trưởng. Đủ để cho Vương Phong tại không cảm giác được thống khổ thời điểm, liền tùy tiện đem hắn đốt cháy ngay cả bột phấn đều không thừa hạ. Sở dĩ không có làm như thế, bất quá là vì lưu lại Vương Phong thi thể, dùng để lừa dối trong môn chấp pháp đường đệ tử điều tra phương hướng. Nếu không, Khương Thần đã sớm một trưởng đem Vương Phong đánh ngay cả xám đều không thừa nổi. Cuối cùng Khương Thần liền đem hiện trường tại cẩn thận kiểm tra một lần. Không có phát hiện bất luận cái gì lỗ hổng về sau. Liền bắn lên một đoàn liệt diễm. Cực tốc rời đi. Vừa rồi hắn sử dụng luyện ngục trưởng. Ma công khí tức đã bộc phát tiết lộ ra ngoài. Khẳng định đã khiến cho hộ tông trận pháp phản ứng. Tin tưởng không bao lâu, liền sẽ có tông môn đội chấp pháp đệ tử đến đây điều tra. Quả nhiên, cùng Khương Thần dự liệu không sai biệt lắm. Một khắc về sau, một đội thân mang màu đen pháp y Thiên Hỏa Tông đệ tử chấp pháp, liền khí thế hung hăng vọt tới Phương Nguyên nơi bế quan tại. Cầm đầu chính là Phong Trường Thanh, luyện đan điện trưởng lão Phong Vạn Niên cháu trai ruột. Tuổi còn trẻ cũng đã là thần hải nhị trọng thiên tu vi. Tông môn chân truyền danh liệt thứ 5, một cái thiên tử hơn người người trẻ tuổi. Bản thân hắn càng là dáng dấp phong thần tuấn lãng. Đao khắc dìu đục đồng dạng gương mặt, tràn đầy dương cương mạnh mẽ chi khí. Xem xét cũng làm người ta sinh lòng hào cảm. Luyện ngục trưởng, xem ra lần trước quả nhiên còn có cá lọt lưới. Chẳng trách hồ tên kia là chết cũng không nói. Phong Trường Thanh liếc mắt liền nhìn ra đến. Kia người bị giết là chết bởi môn này Phương Bắc Ma Giáo chân truyền công pháp luyện ngục trưởng. Phía dưới, hơn nữa nhìn thi thể dáng vẻ. Người hành hung luyện ngục trưởng đã lô hỏa thuần thanh, tuyệt đối là Phương Bắc Ma Giáo nội môn đệ tử, nói không chừng còn là sát thần đường tinh nhuệ. Trước đó bắt lấy người kia, là không chừng chính là vì cho người này đánh yểm trợ. Lưu lại hai người, ở chỗ này điều tra thân phận của người này, đồng thời đưa tin tông môn, mở ra tứ phương pháp trận, giữ nghiêm tông môn các nơi, để phòng ma tặc âm mưu. Những người khác theo ta tiếp tục đuổi. Cái kia ma đạo tặc tử khẳng định còn không có đi xa. Phong Trường Thanh suy nghĩ một lát lúc này, mệnh lệnh hạ xuống. Bản thân hắn thì mang theo còn lại đệ tử chấp pháp, thuận Khương Thần cố ý lưu lại đến vết tích hướng về tông môn tây khu chỗ truy tra xuống dưới. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định là tra không được cái gì. Lúc này tạo thành đây hết thảy kẻ đầu têu Khương Thần đã về tới Hỏa Công Điện. Hắn đã quét sạch hết thảy vết tích, căn bản không có khả năng có người có thể truy xét đến trên người hắn. Quả nhiên cuối cùng, Phong Trường Thanh đám người cũng không có thu hoạch gì. Bọn hắn truy tung vết tích tại đến Viêm Tinh khoáng phụ cận liền biến mất không thấy. Tạo thành hậu quả chính là bên trong tông môn rất là khẩn trương một trận. Đệ tử chấp pháp tuần tra quy mô cùng số lần rõ ràng tăng lên rất nhiều. Điều này cũng làm cho Khương Thần mỗi ngày bớt làm đồng dạng sự tình. Tại sự tình không có làm nhạt xuống dưới trước đó, hắn là không cần đi dung hỏa vực ở trong tu luyện. Ai biết có hay không đệ tử chấp pháp ở trong đó ẩn núp. Chờ lấy hắn mắc câu. Vương Phong chết rồi. Lần này tông môn rất nhanh liền phái coi là mới quản sự đệ tử cùng mới tạp dịch. Họ Trịnh, tên Mây. Một cái râu ria xồm xoàm lôi thôi lếch thếch trung niên nhân. Hoàn toàn không giống như là một cái người tu hành. Một mặt hậm hực, hiển nhiên cũng là một cái âu sầu thất bại người. Người này đi vào Hỏa Công Điện về sau, giống như đã triệt để từ bỏ nhân sinh đồng dạng. trong mỗi ngày đều đang mượn rượu giải sầu. Không phải đang uống rượu, chính là đang đánh rượu trên đường. Trịnh quản sự hiển nhiên là một cái có chuyện xưa người. Cả ngày uống rượu, trịnh quản sự đối với hỏa công điện ở trong sự vụ căn bản là vô tâm quản lý. So Vương Phong ở thời điểm càng thêm lỏng lẻo, Khương Thần cũng vui vẻ đến như thế. Dạng này đối với hắn mà nói thì tốt hơn, bởi vì Vương Phong sự tình, Khương Thần rõ ràng lại cẩn thận rất nhiều. Bất quá tại về sau một ngày, Khương Thần trước mặt Trịnh Vân, trong lúc vô tình lộ ra hắn ăn một viên linh thảo, cũng cuối cùng trải qua Trịnh Vân căn cứ chính xác thực. Khương Thần ăn chính là một gốc Thái Dương Thảo. Thái Dương Thảo là một loại hy hữu linh thảo, đối với luyện thể có cực lớn hiệu dụng, đủ để cho người đối với hỏa độc sinh ra cực lớn chống cự tác dụng. Nhưng là đối với tu hành lại cơ hồ không có cái gì tác dụng. Đám người cũng nhao nhao cảm thán. Cái này tạp dịch đệ tử vận khí không tệ. Đối với hắn chú ý cũng liền thời gian dần trôi qua trừ khử xuống dưới. Thời gian đối với tại bất luận kẻ nào tới nói đều không dung lãng phí. Một cái có chút may mắn tạp dịch, còn không đáng đến bọn hắn quá phận chú ý. Thời gian cứ như vậy một ngày đi qua. Đông đi xuân tới, tiết tiêu mưa sinh, đảo mắt đã là Khương Thần đi vào Thiên Hỏa Tông năm thứ 30. Hắn cũng thành toàn bộ hỏa công điện bên trong, làm thời gian dài nhất tạp dịch, mà tu vi của hắn cũng đã đạt tới thần hải cảnh bát trọng thiên. Đã vượt qua tông môn ở trong đại bộ phận chấp sự. Bởi vì Khương Thần làm thời gian dài nhất, mà lại năng lực của hắn cũng vô cùng mạnh, đem tất cả nhiệm vụ đều làm ngay ngắn rõ ràng. Chưa từng xuất hiện một lần sai lầm. Tại cái khác hỏa công đệ tử sau khi chết, trịnh quản sự cũng không tiếp tục hướng tông môn xin mới tạp dịch. Thế là Khương Thần liền đem toàn bộ tông môn đánh tụ hỏa linh trận giữ gìn công việc toàn bộ đều đón lấy. Hiện tại hỏa công điện bên trong liền chỉ còn lại có hắn một tên tạp dịch cùng Trịnh Vân một cái quản sự. Lão Trịnh, ta đi ra, chính ngươi uống ít một chút. Người đã già liền muốn chịu già, lại uống thân thể của ngươi coi như sụp đổ. Một ngày mới, Phương Nguyên đem hỏa linh thạch cất vào một cái túi đựng đồ bên trong. Sau đó nhìn kia tại giữa sân phối hợp uống rượu trịnh quản sự tùy ý nói. Trịnh Vân là thần hải ngũ trọng thiên, thọ nguyên chừng 300 năm. Hắn hiện tại mới không đến 70 tuổi, cũng liền tương đương với mới vừa tiến vào tráng niên, gần 30 năm ở chung. Đặc biệt là cái này hơn 20 năm đến nay, toàn bộ hỏa công điện ở trong liền hai người bọn họ. Cho nên dù cho giao lưu không nhiều, bọn hắn cũng thành bằng hữu. Khương Thần trên người túi chữ vật, chính là vị này trịnh quản sự cho hắn. Dù sao hắn hiện tại một người liền muốn phụ trách toàn bộ tông môn tụ hỏa linh trận giữ gìn nhiệm vụ. Bằng vào hai cánh tay, nhưng không có biện pháp một lần liền đem tất cả linh thạch mang lên. Mặc dù cho không có túi chữ vật, Khương Thần cũng có thể nhẹ nhõm đem tất cả linh thạch mang lên. Nhưng là như thế tất yếu vận dụng pháp lực. Dạng này cũng không phù hợp hắn một cái hỏa công tạp dịch người thiết. Khương Thần đi ra hỏa công điện, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời. Sau đó lấy ra một viên xúc sắc hướng về không trung ném ra ngoài. Sau đó nhẹ nhõm tiếp được, nhìn thoáng qua phía trên điểm số. Xác định hôm nay từ cái kia khu vực bắt đầu trước. Nếu như tông môn ở trong có cao thủ cẩn thận kiểm tra cái này mai xúc sắc, chỉ sợ lập tức liền bị khiếp sợ không ngậm miệng được. Bởi vì cái này nhìn rất là bình thường xúc sắc, lại là một kiện có tầng 21 cấm chế linh khí. Thế này bên trong, người tu hành chiến đấu ngoại trừ bản thân tu vi bên ngoài, thường thường cũng sẽ sử dụng thích hợp pháp khí linh binh. Thế gian binh khí, cho dù là thần binh lợi khí cũng vô pháp gánh chịu tu sĩ linh khí pháp lực. Chỉ có pháp khí linh binh mới có thể gánh chịu. Pháp khí lấy cấm chế số tầng nhiều ít để cân nhắc uy lực. Cấm chế càng nhiều, uy lực liền càng cường đại. Cấm chế cách mỗi bên trên 12 tầng chính là một cái đường ranh giới. Từ đê đẳng nhất pháp khí bắt đầu, đến thượng đẳng nhất linh bảo. Khương Thần trong tay cái này xúc sắc, là hắn lúc rảnh rỗi luyện chế ra tới. chính là một kiện tầng 21 cấm chế linh khí. Có đánh dấu hệ thống, Khương Thần tự nhiên cũng thu được luyện khí thuật. Pháp khí khó được, giá trị có chút đắt đỏ. Tại Thiên Hỏa Tông bên trong, ngoại trừ những cái kia xuất thân giàu có đệ tử bên ngoài, phổ thông nội môn đệ tử phần lớn căn bản cũng không có nhiều ít pháp khí. Chớ nói chi là tầng 21 cấm chế linh khí. Đệ tử tầm thường được một kiện pháp khí, hảo hảo bảo vệ không kịp, mà Khương Thần lại đem món pháp khí này coi như đồ chơi đồng dạng chơi. Dù sao hắn nhưng là coi là luyện khí tông sư. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.